Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tìm tòi, chương 902, tìm tòi trước thang toại phát thương. Vệ Tiểu Bắc thưởng thức một lúc sau, liền cười ha ha đem những này đầu cổ súng ống thu vào đến trong nhẫn chữ vật. Những này đầu cổ súng ống đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng không lớn, nhưng đem ra trang sức gian phòng cũng khá. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem một ít xương trắng tôm triệu lại đây, để chúng nó đem những thi thể này ăn đi, đồng thời từ khu trục hạm dưới đáy bắt đầu một chút ăn mòn đi tới. Nói chung, ở Sam quân đội lại đây điều tra thời điểm, để bọn họ nhìn thấy xương trắng tôm liền có thể. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhưng là tràn đầy phấn khởi ở khu trục hạm bên trong loanh quanh lại đây. Nói thật, đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất leo lên như vậy hải dương sắt thép cự thú. Căn cứ vào nam nhân đối với loại này sự vật trời sinh yêu thích, Vệ Tiểu Bắc hứng thú tự nhiên không thấp. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền ở chiếc chiến hạm này bên trong tìm tới một chút khá là đặc thù khoang. Thí dụ như kho đạn, máy bay khối chờ chút loại hình khoang. Kho đạn tự nhiên không phải có thể dễ dàng tiến vào. Dây nặng cửa máy cần điện tử mật mã giải tỏa sau khi mới có thể mở ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không cần phiền phức như vậy. Lấy ra thủy mặc đại thương, mạnh mẽ đâm vào cửa máy bên cạnh vách khoang. Sau đó ngay khi trên vách khoang lôi một vòng tròn, sau khi tay phải nắm tay, hướng về vòng tròn trung tâm chính là một quyền đánh ra. Khống chế ở trong phạm vi nhất định sức mạnh trong nháy mắt liền đem vòng tròn trong phạm vi vách khoang xóa sạch, hoành một tiếng vang nhỏ, vách khoang bên trên lộ ra một cái vòng tròn đến trong động. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bên trong, bị hắn xóa sạch vòng tròn tấm thép lúc này chính ở bên trong xoay một vòng. Còn bên cạnh nhưng là từng viên bị cố định ở trên giá đạn pháo cùng với đạn đào. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền chui vào, đem cái kia vòng tròn tấm thép bị tóm lấy, cẩn thận thả ở trên mặt đất. Phải biết, nơi này nhưng là khu trục hạm kho đạn, nếu là một cái kịch liệt va chạm đem đồ vật bên trong cho làm nổ. Mà ở như vậy đóng kín trong hoàn cảnh, gây ra đi ra hậu quả, Vệ Tiểu Bắc mạng nhỏ cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Tuy nói, theo đạo lý mà nói, những này đạn pháo, đạn đạo đều có một ít an toàn biện pháp đến bảo đảm sẽ không bị dễ dàng làm nổ. Nhưng đồ chơi này bất kể nói thế nào đều là chất nổ. Làm hết sức cẩn trọng một chút tốt hơn một điểm, Money đem vòng tròn tấm thép thả xuống. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem một viên đạn pháo từ trên giá vồ xuống. Sau khi thử một chút, có thể để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Nhưng để vào sau khi bên trên tựa hồ có một tầng màng mỏng. Có vẻ như không thể ở hôi giới bên trong lấy ra dáng vẻ. Bất quá này cũng không quan trọng lắm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định đem những này đạn pháo. Đạn đạo đưa đến hôi giới bên trong đến đại nổ tứ phương. Chiếc nhẫn chứa đồ không gian tuy nói không ít, nhưng hiện ở không gian bên trong đã bị lương thực chờ chút loại hình vật chất chiếm cứ đại đa số. Hai cái chiếc nhẫn chứa đồ còn lại không gian cũng chỉ có hơn 200 lập phương. Muốn nói hơn 200 phương không gian ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Vệ Tiểu Bắc hướng về trong nhẫn chứa đồ nhét vào hơn 10 phát pháo đạn, hơn 50 phát đạn đào, thậm chí còn đem mấy chục viên bom nổ dưới nước cho thu vào. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhét vào những này đi vào, dù sao không gian có hạn. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là đem những thứ đồ này nhét vào vui đùa một chút thôi. Lại không phải phải làm kinh doanh súng đạn. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại tìm tới hai bộ giày đặc trận phòng không hệ thống. Cùng với đồ dự bị đạn dược, hết mức nhét vào trong nhẫn chữ vật. Nhiều thứ hơn, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có đến thu lấy. Đợi đến rời đi khu trục hạm, từ lâu tụ tập tới được xương trắng tôm dường như đàn ong giống như vậy. Điên cuồng dâng lên, trước sau không tới mấy phút đồng hồ thời gian liền đem khu trục hạm bao bọc lại. Không ngừng phun ra xương trắng, ăn mòn này chiếc chìm vào đáy biển chiến hạm Money đem khu trục hạm ăn mòn trở thành tàn phế hình. Mà lại đem chính mình ở tại trên dấu vết lưu lại hết mức tiêu diệt hết. Đây mới là vệ tiểu Bắc một trong những mục đích. Bất kể nói thế nào, lần này đi ra sự tình xem như là quyết định. Vệ tiểu Bắc lặng yên dọc theo đáy biển bắt đầu trở về. Không bao lâu, trên mặt biển dường như đầy sao bố lạc thuyền cấp cứu trên. Những kia si ngốc ngơ ngác nhìn tinh không binh lính. Đám quan quân trong chớp mắt liền nghe được mơ hồ tiếng nổ vang rền. Cứu viện đến rồi, bọn họ nhất thời hoan hô lên. Làm hải quân, bọn họ rất quen thuộc trên biển các loại động cơ tiếng nổ vang rền. Mà loại này động cơ tiếng nổ vang rền hẳn là chính là nào đó khoản máy bay trực thăng. Ở Mỹ quốc lãnh hải trên, tự nhiên không thể xuất hiện những quốc gia khác máy bay trực thăng. Trước tới nơi này máy bay trực thăng trên thực tế chính là Mỹ quốc dân đội cảnh vệ bắt buôn. Lậu máy bay trực thăng. Những này máy bay trực thăng chuyên môn đả kích những kia thuyền buôn lậu chỉ. Quốc dân đội cảnh vệ này chiếc máy bay trực thăng cách nơi này gần nhất. Cho nên ở Hải quân bộ nhận được Alexander khu trục hạm có chuyện sau khi. Liền thỉnh cầu quốc dân đội cảnh vệ. Sau khi, này chiếc máy bay trực thăng liền bị phái lại đây, muốn nói máy bay trực thăng bị phái qua tới cứu viện. Chỉ là biết một chiếc hải quân khu trục hạm xảy ra vấn đề rồi. Nhưng nhìn thấy trên mặt biển chi chít như sao trên trời thuyền cấp cứu. Cùng với một ít từ khu trục hạm bên trong trôi nổi đi ra tạp vật. Mặc kệ là phi công vẫn là cái khác quốc dân đội cảnh vệ đội viên. Đều không khỏi nuốt ngâm vào ngụm nước, than bùn, đây là khu trục hạm bị người đánh chìm sao? Làm sao nhiều như vậy thuyền cấp cứu, mà chiếc khu trục hạm kia cái bóng đều không nhìn thấy? Đây là muốn đánh trận sao? Quốc gia nào có lá gan lớn như vậy, dám ở Mỹ quốc lãnh hải đánh chìm một chiếc khu trục hạm? Được rồi, lúc này thuyền cấp cứu trên binh lính. Đám quan quân chính hướng về máy bay trực thăng lớn tiếng hoan hô. Vung lên trong tay tất cả đồ vật, những người này lẽ nào không hề có một chút liêm sỉ chi tâm sao? Nhìn tình cảnh này, những kia quốc dân đội cảnh vệ viên thì có chút không nhịn được. Những hải quân này ra hỏa thuyền đều bị người đánh chìm. Nhìn thấy chính mình còn cao hứng như thế. Được rồi, xin tha thứ cái hiểu lầm nho nhỏ này biết. Máy bay trực thăng chỉ là tới đón khu trục hạm cao tầng. Bọn họ đều sẽ bị máy bay trực thăng đưa đến gần nhất cảng. Sau đó tiếp thu khẩn cấp tới rồi hải quân bộ quan chức hỏi dò. Mà những kia binh lính bình thường, sĩ quan thậm chí còn quan quân, liền cần chờ cứu viện thuyền. Trên thực tế chưa hừng đông, những binh sĩ này, quan quân liền bị khẩn cấp tới rồi khi lót thuyền cứu lên. Ngày kế vào buổi trưa, một chiếc chuyên môn dùng để vớt tàu đắm di động thức ụ tàu liền mở đến khu này hải vực. Vùng biển này chiều sâu ở 160m đến 230m trong lúc đó. Cho nên thợ lặn là không có cách nào lặn xuống đáy biển. Cho nên bọn họ vận dụng loại nhỏ tàu ngầm, hoặc là phải gọi làm lặn dưới nước người máy. Nói chung, không bao lâu. Tạ lạc ở đáy biển khu trục hạm hai cốt liền bị lặn dưới nước người máy trên nhiếp ảnh đầu bắt lấy. Tạ rất, đó là cái gì? Quá khứ một điểm nhìn, nhìn bao trùm ở khu trục hạm hai cốt trên màu trắng vật thể. Di động thức ụ tàu trên hải quân nhân viên điều tra không khỏi trợn to hai mắt. Là tôm loạt sao? Làm sao biết, bao trùm ở thân tàu trên? Lấy một ít nhìn lên xe monster ở thao tác nhân viên khống chế dưới. Lặn dưới nước người máy hai chi cánh tay máy liền hướng về những kia màu trắng tiểu tôm đưa tới. Màu trắng tiểu tôm bị cánh tay máy nắm lấy vài con. Tuy nói đang cực lực giãy giụa, nhưng tựa hồ không có cách nào thoát khỏi cánh tay máy trên móng vuốt. Rất nhanh, những này màu trắng tiểu tôm liền bị bắt vào lặn dưới nước người máy bên trong đặt Harmony tạ. Rất, con mắt của ta không nhìn thấy rồi. Đợi đến lặn dưới nước người máy trở về, hải quân nhân viên điều tra bên trong một cái thì có chút theo. Đè không nhịn được, tiến lên liền vạch trần hộp, hỏi người muốn biết, ngay khi hộp bị vạch trần trong nháy mắt, bên trong hơn 10 chi màu trắng tiểu tôm cùng nhau phun ra chất lỏng màu nhũ bạch. Loại này chất lỏng rơi vào nhãn cầu trên, nhất thời gợi ra kịch liệt cảm giác đau, dẫn tới người kia không khỏi cuồng hô lên, mà lại không đề cập tới này một phen trò khôi hài. Ngay khi lúc xế chiều, những này màu trắng tiểu tôm liền bị định vì khu trục hạm chìm nghỉm hiểm phạm một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện, loại này màu trắng tiểu tôm phun ra nhũ trắng chất lỏng có cực cường tính ăn mòn. Đừng nói thuyền cương, coi như là một ít cao phân tử vật liệu chế tác plastic đều sẽ bị loại này chất lỏng ăn mòn. Có thể tưởng tượng một chút, Alexander khu trục hạm ở biển rộng mênh mông trên đi, cũng không biết là nguyên nhân gì, hấp dẫn những này màu trắng tiểu tôm, do đó bị ăn mòn xuyên đáy thuyền chìm nghỉ mần ni ân. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dựa vào suy đoán là không thể định án. Nhưng rất nhanh, sáng sớm hôm sau, hải quân nhân viên điều tra ngơ ngác phát hiện, chính mình dưới chân này chiếc di động thức cụ tàu dưới đáy. Cũng lít nhít nhằm vào trắng xóa hoàn toàn tiểu tôm. Bọn họ thậm chí có thể nghe được từ trong nước biển truyền đến phốc phốc phốc. Đây là đáy thuyền bị ăn mòn truyền lại đến âm thanh. Bởi ụ tàu nước ăn kém cỏi, cho nên loại thanh âm này ở trên mặt biển đều có thể nghe được. Mà lại không đề cập tới Mỹ quốc đem loại này đột nhiên xuất hiện cũng lượng lớn xuất hiện tiểu tôm. Định vì sinh thái tai nạn, vẫn là định vì hôi giới sinh vật, vệ tiểu Bắc lúc này đã trở về vệ gia đảo, ở sắp xếp một ít chuyện sau khi, liền uống xong 3 bình rượu đế, rời đi hiện thực, tiến vào hôi giới. Đối với cái kia chiếc Alexander khu trục hạm chìm nghỉm tin tức. Tuy nói Mỹ quốc cực lực phong tỏa tin tức, nhưng loại này tin tức là rất khó hoàn toàn phong tỏa. Đặc biệt là cái kia chiếc di động thức cụ tàu đứng ở đường hàng không phụ cận. Qua lại thuyền đều có thể nhìn thấy. Không thể nghi ngờ, Hoàng Khôn đối với Alexander khu trục hạm chìm nghỉm khá là có chút giật mình. Sư phụ liền đi ra ngoài mới bao lâu a? Bất quá nhìn thấy sư phụ ném ra đến đạn pháo, đạn đạo thậm chí còn bom nổ dưới nước, Hoàng Khôn có chút không nói gì. Những thứ đồ này lại nói là uy lực khá lớn, nhưng vệ gia trên đảo có vẻ như không có sẽ dùng đồ chơi này người a. Chỉ có cái kia hai bộ giày đặc trận hệ thống phòng vệ vẫn có thể dùng tới. Sau khi bị Hoàng Khôn phái người lắp đặt ở bốn phía tiểu đảo lô cốt bên trong. Vậy cũng là vệ gia đảo một đạo phòng tuyến, chỉ ít một ít tôm tép nhỏ bé, trộm gà bắt chó ra hỏa muốn đi vào, liền có chút khó khăn, nhưng nơi này cũng có phiền phức sự, này dây đặc trận hệ thống phòng vệ chính là Mỹ phiên bản. Một khi bị nhân nhìn thấy, tai họa liền đến, cho nên Hoàng Khôn còn cần tìm người đem ngoại hình cải giả bộ một chút. Ít nhất phải đem mặt ngoài Mỹ hải quân tiêu chí cho biến mất a. Mà lại không đề cập tới Hoàng Khôn ở vệ gia trên đảo vì vệ tiểu Bắc bỏ lại đồ vật bận tâm. Vệ tiểu Bắc ở tiến vào hôi giới sau khi, liền Triệu Vân đều không có chào hỏi, liền vội vã rời đi bãi cát, đạp thượng hải diện, một đường lao nhanh đến Thanh Giải Yêu Vương chiếm giữ đáy biển ôn tuyền khu vực. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Vệ tiểu Bắc cũng không có đến thả câu Thanh Giải Yêu Vương những kia thủ hạ dự định. Nói như vậy, cũng gọi là nhân quá thất vọng, vệ tiểu Bắc là tìm Thanh Giải Yêu Vương tuân hỏi một chút. Nơi nào ba sao tinh anh trở lên thủy yêu tương đối nhiều. Dù sao vệ tiểu Bắc đối với vùng này không tính quen thuộc. Tùy tiện tìm một chỗ thả câu, cũng không biết lúc nào mới có thể câu đủ 100 điều ba sao tinh anh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.